Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, đánh lén. 3600 thêm, canh năm cầu đặt mua. Zoran đại sư, xin hỏi Rider đổ diệt Caucasian bộ lạc, là vì cái gì? Sawaru suy nghĩ một chút, hướng Zoran đưa ra một vấn đề. Cái tên này phong bình không sai. Mình cùng hắn học đồ giao hảo, lại thật thưởng thức chính mình, tạm thời có khả năng định là bằng hữu, có phải là vì một phần tàng bảo đồ, làm treo giải thưởng bảng thứ hai, gần với Grider liên bang tội phạm truy nã, đại sư cấp chức nghiệp giả. Zoran đối với vấn đề này có chút hiểu rõ. Truyền thuyết, Caucasian tiên dân nhóm, tại thổ địa của bọn hắn bên trên lưu lại một phần bảo tàng. Bên trong ẩn chứa có thể làm Caucasian quật khởi lần nữa bí mật. Dĩ nhiên, rất nhiều người đều coi là chỉ là truyền thuyết, nhưng Grider đối với cái này rất có chấp niệm, tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên lai là dạng này. Sawaru nhìn về phía hẻm núi. Ta cần phải trở về. Hy vọng đại sư ngươi có thể thành công. Hắn sau cùng khắc chế dục vọng của mình. Giết Rider bọn giặc bên ngoài, còn tại hắn năng lực bên trong, nhưng tham dự tam giai thậm chí tứ giai chức nghiệp giả đối chiến, cũng quá không biết tự lượng sức mình. Bất luận chính mình là linh thể hoặc là thực thể đi qua, chỉ cần kề đến một thoáng, 8 phần 10 sẽ phải nghỉ chơi, trừ phi lập tức tấn thăng kỳ thuật sư. Bất quá đây là lá bài tẩy của hắn, không định hiện tại bạo lộ ra, lựa chọn sáng suốt. Zoran cười cười, rất là yêu thích điểm ấy. Nếu là Sawaru thật cùng hắn đi vào, đó mới là bị lợi ích che đôi mắt, cộng thêm không biết sống chết. Rất tốt, nếu như ta hồi trở lại không tới. 3 ngày sau đó, tại chợ đen láng Greek nhóm quán bar, nói cho Gree để cho nàng đi chỗ cũ. Nơi đó có ta đến tiếp sau truyền thừa. Zoran trầm giọng nói ra, dục ngựa xông về hẻm núi doanh địa. Đây coi như là tại giao phó di ngôn sao? Sawaru khóe miệng co giật dưới. Ầm ầm, sau một khắc, tại Zoran thân ảnh xông vào hẻm núi về sau, mặt đất rung động, sơn cốc run nhẹ nhẹ, tựa hồ là bởi vì liền đại địa đều chịu không được tứ giai chức nghiệp giả oanh kích. Giá, theo miệng hẻm núi vị trí, 10 cái mã phỉ điên cuồng lao ra, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn ra được, bọn hắn hẳn là bị ác linh kỵ sĩ sợ hãi, chỉ là bị Grider thực lực đè ép, không thể rời đi. Lúc này tìm được cơ hội, lập tức lựa chọn chạy trốn. Grider bọn giặc vốn chính là do một đám dân liều mạng tạo thành quần thể. Lực ngưng tụ thấp làm cho người khác giận sôi. Đây là cơ hội a. Sawaru con ngươi giật giật, tuyển một cái phương hướng, truy đuổi đi qua. Lần này, hắn cũng không có đem đối phương hóa thành kinh nghiệm, mà là lựa chọn bắt sống. Linh thể tốc độ di động rất nhanh, tăng thêm hắn còn có linh chi tỏa liên. Lập tức bắt mấy cái kẻ xui xẻo, ném qua một bên. Thực sự là bội thu a. Sawaru nhìn lên trước mặt 3 cái tội phạm, ngay trong bọn họ có một cái chức nghiệp giả, cái khác 2 cái đều là người bình thường bên trong tinh anh. Trên thân quanh quẩn lấy oán niệm, cơ hồ nồng đậm thành thực chất, xem xét liền là giết không ít người mặt hàng. Dùng tiêu chuẩn này mà nói, khẳng định bị nguyền rủa. Sawaru cười cười, dùng linh chi tỏa liên từng cái đâm ngất, đặc biệt là người chức nghiệp giả kia, thuận tiện cắt ngang 2 tay 2 chân. Sau đó hắn linh thể trở về thân thể, tới chuẩn bị đem 3 người này kéo đi. Đây là trọng yếu chiến lợi phẩm, hắn còn có chút ý nghĩ cần bọn hắn đi hoàn thành. Bất quá, ở loại địa phương này, mạo muội linh hồn xuất khiếu cũng rất nguy hiểm. Sawaru bản thể theo dưới cát vàng một nhảy ra, 1 phần vạn bị đi ngang qua mã phỉ phát hiện, ta liền xui xẻo. Hắn nhìn một chút hướng đi, đi vào ba cái bị đánh ngất xỉu bọn cướp nơi đó. Bên cạnh còn có ba con ngựa, cũng là có thể dẫn bọn hắn rời đi. Hả? Ở trong nháy mắt này ở giữa, Saoru linh cảm điên cuồng cảnh báo. Sau lưng hắn, một bóng người hiển hiện, tựa hồ theo trong bóng tối xuyên qua tới. Một dao găm đâm hướng phía sau lưng của hắn. Cong, dao găm bị linh chi tỏa liên đánh vạt ra, nhưng mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi lực đạo, thẳng chui vào Saoru bả vai trái. Phốp, máu bắn tung tóe, là thích khách, vẫn có thể đem chính mình giấu ở trong bóng tối cao cấp thích khách. Saoru dưới chân sai bước, người du đãng tốc độ toàn lực phát huy, chạy như điên lấy rời đi phạm vi công kích của đối phương. Cùng lúc đó, tay phải hắn cầm thương, nhắm ngay kẻ tập kích đột nhiên nổ súng. Phanh phanh, vượt quá hắn dự liệu, rất nhiều máu bắn tung tóe theo kẻ tập kích kia trên thân nổ tung. Đối phương vậy mà không có năng lực né tránh, hiện ra thân hình là một cái vóc người thấp bé, hình thể gầy yếu nam tử, một cánh tay phải cánh tay sớm đã không cánh mà bay. Lúc này, đang dùng còn sót lại tay trái nắm dao găm, phía trên một mặt máu me đầm đìa, nếu như tay phải của ta vẫn còn ở đó, thích khách ngài bên trong. Saoru kinh ngạc vô cùng, nguyên lai là ngươi, hắn nhắm ngay ngài bên trong cái trán, không chút do dự trở lại một cái ba phát liên tục. Phanh phanh phanh, súng vang lên về sau, đầu của đối phương giống như dưa hấu một dạng nổ tung. Hoành, ngải bên trong thi thể ngã trên mặt đất, Saoru thì là sắc mặt ảm đạm, xé rách quần áo, băng bó bả vai trái bên trên vết thương. May mắn hắn ở bên trong vòng liền có chuẩn bị, xuất ra trước đó phôi trí thuốc cầm máu tề, thuận tiện không yên tâm rót thử một lần quản thuốc giải độc tề. Chợt, hắn nhìn ngải bên trong thi thể, có chút nghĩ mà sợ. Nếu như hắn dùng không phải dao găm, nếu như tay phải của hắn vẫn còn ở đó, đối với ngải bên trong tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Saoru có chút suy đoán, có lẽ là mong muốn phản bội chạy trốn, có lẽ là nhận Rider mệnh lệnh, ai biết được, đến mức tay phải của hắn cánh tay, không giống như là bị ác linh xé rách, rất có thể là Zoran thủ bút. Thừa dịp doanh địa phòng giữ suy yếu, Zoran thành công đánh bất ngờ Grider bọn giặc, đồng thời còn đem cái này Grider phụ tá đắc lực bị thương nặng. Saoru cảm giác mình hiểu rõ cái gì, ngải bên trong về sau rời đi hẻm núi, thấy này ba tên phỉ đồ bị người đánh ngã, liền mai phục tại một bên, hắn kém chút thành công, nếu không phải mình cảnh giác. Tùy tiện mở ra lấy linh cảm quan sát, lại thêm một điểm vận khí tốt, vừa rồi sợ không phải liền chết. Gần nhất có chút không may, nhiều lần đều là kém chút chết đi. Chẳng lẽ là bởi vì ta trêu chọc vận rủi nữ thần nguyên nhân? Saoru quất lấy hơi lạnh, đột nhiên nghĩ đến hắc tử xã cùng Beatrice. Như quả không ngoài dự liệu, ách vận giả nghề nghiệp đến cuối cùng, nói không chừng sẽ liên quan đến vận rủi, lĩnh vực. Cho nên đây là nguyệt nữ sĩ quyền hành. Nhưng vận khí ta không hiểu làm hỏng. Không đến mức, a, nếu như có thể làm được thoại, không bằng trực tiếp nguyền rủa ta. Saoru một chút nghi thần nghi quỷ, lại nhìn một chút ngải bên trong thi thể, đi lên lục lọi xuống. Sau một khắc, hắn sắc mặt cổ quái, theo ngải bên trong túi áo, móc ra một phần da người. Đây là, Saoru nhìn trên tay vụn vặt địa đồ, này giống như là dùng người khác nhau ra hợp lại mà thành. Phía trên dùng màu đen đường cong miêu tả một chút ý vị không rõ đồ án cùng ký hiệu. Theo phong cách đến xem, có chút giống Gola mẫu ngữ. Caucasian có đem tin tức trọng yếu văn ở trên người thói quen. Mà Gola mẫu ngữ cũng là bọn hắn tế tự dùng từ. Grider đồ sát Caucasian bộ lạc, có lẽ chính là vì cái này. Saoru nhìn trên tay ra người địa đồ, chẳng lẽ ngài bên trong phản bội Grider, thừa dịp loạn đánh cắp nó, hay hoặc là Grider mệnh lệnh hắn bảo quản cũng rút lui. Hắn suy nghĩ một chút, thực sự không nghĩ ra. Bất quá lúc này, trong hạp cốc huyên náo dần dần khôi phục yên tĩnh. Không dám đánh cược, Saoru vội vàng lên ngựa thớt, đem tù binh mang lên, bay mau rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.